Chương 672, gặp lại. 672, gặp lại. Đều nói đến, một chữ không kém, bất quá hắn giống như đồng thời không bị dao động. Không sao, hắn là cái người rất có chủ kiến, bằng cái này hai ba câu nói muốn đánh động đến hắn là không thể nào. Hai ngày này hắn có cái gì phản ứng? Nhiếp Đình hỏi. Hắn để cho ta hỗ trợ tìm tới ba cái kia mới vừa tiến vào châu Phi cấp B cường giả, Triệu Vĩnh Thần nói. Vậy thì tìm đến bọn hắn. Nhiếp Đình nói xong liền bình tĩnh tự nhiên bưng lên thạch học tấn đặt ở trước mặt hắn cháo gạo, hắn còn nói cái gì không? Hắn đêm nay nói, hắn biết ta nói những lời kia đều là ngươi để cho ta nói, để ngươi đừng có lại đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn, Triệu Vĩnh Thần do dự một chút nói. Nhiếp Đình bỗng nhiên lông mày chau, hắn nói ta đây là tiểu thủ đoạn. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Hắn còn nói cái gì rồi? Nhiếp Đình xoa mi tâm tiếp tục hỏi, Triệu Vĩnh Thần dừng một chút, đến a, lẫn nhau tổn thương a, nguyên thoại. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Vĩnh Thần chợt thấy chính mình quầy hàng che giấu dưới chân một đài giám sát màn hình bên trên xuất hiện một xúc lấy sợi râu nam tử, kia camera giám sát giấu góc độ xảo trá, ở vào hàng giả tiểu siêu thị hơn 500 mét có hơn một gốc cây bên trên tổ chim phía dưới, nơi đó có đèn đường mờ vàng lẻ loi trơ trọi đứng lặng, tổ chim là giả, lại thường xuyên có chim chiếm đóng cái này tổ chim nghỉ ngơi, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên cho cái này camera bên trên kéo điểm phân chim. Triệu Vĩnh Thần đã từng rất phiền rất hối hận chính mình không nên như thế an camera, nhưng thực sự lại tìm không thấy cái khác ẩn nấp vị trí. Có thể Triệu Vĩnh Thần trơ mắt nhìn thấy cái kia xúc lấy chồng râu nhỏ trung niên người da trắng nam tử ngẩng đầu lên đối camera cười cười, cái kia nụ cười tự tin tựa như là trực diện giám sát màn hình phía sau Triệu Vĩnh Thần bản nhân. Nụ cười kia cuồng vọng lại ngang ngược, tự hồ chưa từng đem giám sát phía sau Triệu Vĩnh Thần để vào mắt đồng dạng. Người đến là ba tên cấp B cường giả một trong Cách Lý Nhĩ, Kho Khắc. Trên bầu trời đột nhiên mây đen từ phương xa cuốn tới, một hồi mưa to nói rằng liền xuống, mưa như trút nước. Nhiếp Đình nghe được Triệu Vĩnh Thần thở hào hển, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên La, ta bị tìm ra, Triệu Vĩnh Thần nhẹ giọng nói ra, hơn 5 năm không có trở về nước, trong nước hiện tại là mùa xuân sao, châu Phi địa phương quỷ quái này, nóng chết người. Là mùa xuân. Nhanh đến mùa hạ, đã có ve kêu, Nhiếp Đình trong nháy mắt không tự chủ cầm trong tay cháo gạo bát bóp nát một góc, bát rơi trên mặt đất, vãi đầy mặt đất cháo, Lưu Hải hẻm hạch đào cây muốn nở hoa rồi đi, rất lâu không có đi. Triệu Vĩnh Thần là 5 năm trước tại Lưu Hải hẻm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy rời đi Thiên La địa võng, từ đây lẻ loi một mình tại châu Phi ngẩn ngơ chính là thời gian 5 năm, hắn rời đi thời điểm, kinh đô vẫn là mùa thu, rời đi kinh đô thời điểm hắn từng nhìn lại tòa thành thị kia luôn cảm giác tựa hồ chính là vĩnh biệt, từ đây như một thuyền lá lên đên vào biển, lại không ngày về. Trường An cổ đạo ngựa chậm chạp, cao liễu loạn ve tê, trời chiều đảo ngoại, gió thu nguyên lên, mắt đoạn 4 ngày buông xuống, Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình hạch đào cây, hạch đào hoa đồng thời không trái khác cây ăn quả đóa hoa xinh đẹp tiên diễm, trốn đi, cho phép ngươi bại lộ thân phận. Trốn không thoát, Nhiếp Thiên La, bảo trọng, Triệu Vĩnh Thần nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn yên tĩnh bên trong Triệu Vĩnh Thần từ trong quầy xuất ra một bao thuốc giả cho mình đốt kết quả sặc một ngụm, mẹ nó bán hàng giả quá nhiều gặp báo ứng a. Hắn nhanh chóng đưa điện thoại di động lưng trên bảng một cái ấn phím đè xuống, trên màn hình điện thoại di động cho thấy mới giao diện đến, phía trên có một cái một phút đếm ngược, Triệu Vĩnh Thần nhanh chóng quần phát một đầu tin nhắn, phản hồi tin tức thông đạo đã mở ra, các tổ hồi phục trạng thái. An toàn. An toàn. An toàn. Tất cả điện thoại một cái khác đoạn cuối cùng tất cả mọi người minh bạch phản hồi tin tức thông đạo mở ra sau khi một tuyến liên hệ biến thành song tuyến liên hệ ý vị như thế nào, nhiều chỗ bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người thông tin đều chỉ còn lại một phút thời gian. Triệu Vĩnh Thần lần nữa quần gửi nhắn tin. Một tháng sau sẽ có người tới tiếp nhận công việc của ta. Tất cả mọi người đóng giữ cương vị bảo trì lặng im. Thu được. Thu được. Thu được. Cảm tạ các vị nhiều năm như vậy chân thành hợp tác. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Triệu Vĩnh Thần trên điện thoại di động một phút đếm ngược kết thúc. Điện thoại di động nội bộ toát ra một làn khói xanh đến. Tự hủy chương trình hoàn thành. Hắn đem thuốc giả ném xuống đất dẫm diệt, không có cái gì văn kiện muốn tiêu hủy, nên tiêu hủy tại chỗ liền tiêu hủy, xử lý công tác tình báo nhiều năm đã sớm dưỡng thành đem bất cứ chuyện gì đều ghi tạc trong đầu quen thuộc. Triệu Vĩnh Thần trên mặt lật lên một cổ huyết sắc, trên người hắn khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, bọn hắn thường thường cười đem Thiên La địa võng bên trong tiêu hao sinh mệnh cưỡng ép tăng lên cảnh giới pháp môn gọi tu hành thế giới quang vinh đạn, ở trong mắt Triệu Vĩnh Thần bọn hắn thiêu đốt không phải sinh mệnh, là sau cùng tôn nghiêm, ngụy cấp B. Đây là Triệu Vĩnh Thần tiêu hao cực hạn, đông đông đông, có tiếng đập cửa, Triệu Vĩnh Thần cười, tiên sư cha mày, còn biết gõ cửa đâu. Sau một khắc Triệu Vĩnh Thần miệng phun phi kiếm, Phi kiếm kia sắc bén bay về phía ngoài cửa người, chính bản thân hắn cũng lập tức phát lực cầm trong tay trường kiếm phóng tới ngoài cửa. Phi kiếm màu đỏ đụng nát siêu thị cửa thủy tinh, liền như thế nghĩa vô phản cố va vào phía ngoài mưa to bên trong, thời gian phản phất dừng lại, phi kiếm kia đánh nát từng quả hạt mưa đi vào cách Lý Nhĩ trước mặt, nhưng mà sau một khắc những cái kia hạt mưa lại giống như là có sinh mệnh cấp tốc cuốn ngược đến cách Lý Nhĩ trên thân tầng hình thành tầng phòng hộ, hình như có sát cơ cũng ẩn chứa tại cái này trong mưa đêm. Cách Lý Nhĩ cười nhẹ nhàng một đường lui về phía sau, giọt mưa không ngừng hình thành màn nước, mà phi kiếm màu đỏ nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Trong mưa truyền đến đế giày đạp phá chỗ nước cạn tiếng bạo liệt, Triệu Vĩnh Thần mặt mày lạnh lùng xuất kiếm, nóng bức nhiệt độ không khí tại trận mưa này bên trong cấp tốc hạ xuống, sau đó trên mặt đất bởi vì đi qua ban ngày ánh sáng mặt trời bốc hơi lên một tia sương mù, mà chui kiếm này ra đột nhiên, từ Triệu Vĩnh Thần trái phía dưới vạch phá sương mù móc nghiêng hướng lên, đúng là đi thẳng tới cách Lý Nhĩ trước mặt vạch phá hơi nước, cũng tại cách Lý Nhĩ trên mặt chặt đứt một đoạn nhỏ sợi râu. Cách Lý Nhĩ một mực mỉm cười khuôn mặt lãnh đạm xuống tới, ngươi không sợ chết. Triệu Vĩnh Thần kiếm giấu thủ sau chậm ung dung nói ra, ta sợ chết hay không không trọng yếu, ta đêm nay có thể hay không chết cũng không trọng yếu, chỉ là ta biết đêm nay qua đi thiên hạ này lại lớn, cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Ngươi coi trọng thiên la địa võng. Ngươi coi trọng chính ngươi. Trường kiếm tái khởi, tại trong mưa như du long. Đang lúc cách Lý Nhĩ phòng bị lúc đã thấy chui này phi kiếm màu đỏ vậy mà một phân thành hai vây quanh cách Lý Nhĩ phía sau, cái này biến cố tới đột nhiên, rất nhiều người đều biết thiên la địa võng tu hành phi kiếm uy lực thiên hạ vô song, ngang cấp chiến đấu đại khái có thể nhất lực hàng thập hội, đây cũng là lúc trước Trần Bách Lý đối mặt Anthony thời điểm cứ việc lão gia tử đã kiệt lực, Anthony nhưng như cũ cần đào tẩu tạm lánh nguyên nhân, mặc kệ đối diện như thế nào đất cát ngập trời, một thanh phi kiếm có thể phá chi.